Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, Vạn Linh cúi chào, các ngươi mau nhìn, huyền vực tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng sinh tồn ngàn tỷ sinh linh, lần này đại kiếp nạn bên trong, tử thương ít nhất cũng phải quá bán, huyền vực người thất thanh khóc giống. Không thể nào hiểu được làm sao sẽ xuất hiện loại này đại kiếp nạn. Nhưng là vào lúc này bọn họ mỗi một người đều đang run rẩy. Tất cả mọi người đứng lên đến rồi. Huyền vực người, từ già đến trẻ không có không nhận ra người nào hết đạo lăng. Nhưng là thiên vương hầu đã đi rồi, lại cũng không về được. Nhưng là hiện tại. Vũ trụ này bầu trời hiện lên một cái to lớn mặt. Không phải là đạo lăng à? Vô số người đều điên rồi. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đạo lăng xác thực vẫn còn. Ngay ở trong vũ trụ hiện ra hắn mặt, ở biểu đạt một loại lửa giận. Thiên vương hầu, không biết bao nhiêu người run rẩy, bởi vì huyền vực ở rung động. Vô tận vũ trụ lực lượng cuồn cuộn mà đến, bao phủ toàn bộ huyền vực. Đạo lăng ý chí quá mạnh mẽ, xông đến thâm uyên tầng 16. Hắn có nhanh có thể so với đại đế ý chí. Loại này đáng sợ ý chí truyền tới huyền vực các gốc, thậm chí nương theo vô cùng vô tận vũ trụ lực lượng cuồn cuộn mà đến, quét ngang toàn bộ huyền vực. Thậm chí đại đạo cấm địa ở run rẩy dữ dội, nội bộ ẩn chứa vô tận tinh khí thức tỉnh, như là lũ bất ngờ rít gào, đang dâng trào, đang thét gào, tuôn ra hướng về toàn bộ huyền vực. Vũ trụ giếng cổ đều mở ra, phun trào khỏi bản nguyên vũ trụ khí lưu, tùy tùng tinh khí ở tuôn ra. Đây là một loại nghịch thiên tráng cử. Một loại không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn thần thông. Huyền vực thủng trăm ngàn lỗ mặt đất bị tu bổ lại đây. Vết nứt bách tường ở phục hồi như cũ. Bị phá hủy núi rừng bắt đầu quy vì. Gãy vỡ dòng sông trùng kiến. Đương nhiên nghịch thiên nhất chính là loại này tinh khí cùng bản nguyên vũ trụ khí tức. Chảy xuôi mà đến. Trải rộng hoa huyền vực ngàn tỷ sinh linh bên trong, loại này tử thương người hơn nửa đều là trọng thương. Ở loại này năng lượng ảnh hưởng, lẽ ra nên qua đời bọn họ một lần nữa đứng lên. Từng cái như là không có chuyện gì người như thế. Bắt đầu khôi phục, mạnh mẽ, thiên vương hầu, vô tận sinh linh run rẩy, huyền vực người đều điên rồi. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên, đã vượt qua bọn họ tư duy, vô tận sinh linh ở hành đại lễ, cảm giác thiên vương hầu đã biến thành một vị không gì không làm được cường giả, đã biến thành một vị có thể so với đại đế tồn tại. Huyền vực cuồn cuộn một loại cung kính, sùng bái, cảm kích, bực này chờ tâm tình lan tràn mà đến. Tất cả đều là bị đạo lăng cảm ngộ đến, vạn linh cúi chào, tức những líu lưỡi, đây là ngàn tỷ sinh linh cúi chào, ngoại trừ chết đi, trên căn bản toàn bộ đều ở cúi chào, cái này không thể nào, thần thiên ưng mất tiếng giống giận, chí tôn đều không thể tin được hắn nhìn thấy, đây là tình huống thế nào, đạo lăng tựa hồ biến thành huyền vực chủ nhân. Biến thành vũ trụ, thần thiên ưng như là bị hóa điên. Cái này không thể nào. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Thiên vương hầu làm sao có khả năng làm đến một bước này? Cảnh tượng như thế này chưa từng nghe thấy. Thiên vương hầu không chỉ có không chết, hơn nữa hắn càng thêm đáng sợ cùng thần bí. Tông chủ, nhân thế gian đại quân cũng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không biết đạo lăng là làm sao làm được, nhưng là loại này thể hiện không khỏi quá kinh người. Vạn linh cúi chào, người thường nào dám chịu đựng. Đạo lăng mất khống chế ý chí từng bước tỉnh táo lại. Thậm chí huyền vực sinh linh càng là tôn sùng đạo lăng. Đạo Lăng liền phát hiện huyền vực thần tàng mở ra càng nhiều, càng là khủng bố. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trở về qua tử phát hiện muộn một bước, nhưng là hình ảnh này để hắn trợn mắt líu lưỡi. Thậm chí hắn thử nghiệm hô hoán Đạo Lăng, Đạo Lăng chưa từng đáp lại. Tuyệt đối không nên hô hoán hắn. Tức Nhưỡng nghiêm khắc cảnh cáo. Đạo Lăng tình huống bây giờ phi thường đặc thù, ý chí của hắn đang cùng thập giới dung hợp. Hiện tại hắn quyết không thể có chính hắn ý chí tâm tình. Nếu không dung hợp sẽ thất bại. Dung hợp đến thập giới, qua tử kích động đều muốn nói không ra lời. Như vậy ngày sau Đạo Lăng há sẽ không cần trở thành vũ trụ chi chủ. Tức Nhưỡng rất rõ ràng loại dung hợp này cũng chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể làm đến. Nghe đồn thập giới là nguyên thủy thánh thể mở ra nội vũ trụ, cũng có thể hiểu được thành một loại độc lập vũ trụ. Bất quá hiện tại Đạo Lăng mới dung hợp một điểm, không xưng được toàn bộ. Nếu như Đạo Lăng một khi toàn diện dung hợp, đến thời điểm hắn thức tỉnh, đi vào thánh nhân cảnh giới, thập giới liền có thể bạo phát nguyên thủy áo nghĩa chi uy. Nếu là Đạo Lăng đi vào thánh chủ cảnh giới, thập giới sẽ bạo phát không thể nào tưởng tượng được vũ trụ lực lượng pháp tắc. Coi như là chí tôn đều sẽ bị máu tanh trấn áp, không cách nào chống lại. Nhưng nếu là Đạo Lăng đi vào cảnh giới chí tôn, đây mới thực sự là khủng bố. Coi như là Đạo Lăng không có cực đạo đế binh, cực đạo đế binh đều giết không chết hắn. Đây chính là thập giới trong đó một cái tạo hóa. Đạo Lăng một khi nắm giữ thập giới, hắn sẽ trở thành thập giới triệt để chủ nhân, không người nào có thể quấy rầy hắn. Bởi vì vũ trụ này chính là hắn hậu hoa viên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Thiên Ưng điên cuồng hét lên liên tục. Hắn không tin Đạo Lăng sẽ trở thành vũ trụ. Nếu là như vậy, ai còn có thể đỡ được hắn? Đạo Lăng lại một lần nữa xuất hiện, thực tại đem Thần Thiên Ưng cho làm cho khiếp sợ. Thần tộc nhưng là cùng Thiên Vương Hầu có nợ máu. Một khi Đạo Lăng trở về, thần tộc liền muốn triệt để xong đời. Bất quá vào lúc này, Thần Thiên Ưng sắc mặt kinh biến, bốn phía đâu đâu cũng có lạnh lẽo con mắt. Nhân thế gian 10 vạn đại quân đồng loạt điều động, đem trên trời dưới đất đóng chặt hoàn toàn. Thu quân quân nắm giữ tinh thần bảo điện toàn diện thức tỉnh. Nó đang phun ra nuốt vào vũ trụ tinh không thần lực, bức ép Thần Thiên Ưng, bao phủ hơi thở của hắn, muốn trấn áp hắn. Các ngươi đang tìm cái chết, dĩ nhiên dám to gan trấn áp ta. Thần Thiên Ưng tức giận nói, nếu là Thiên Võ Vương biết được, nhân thế gian trong một đêm sẽ hài cốt không còn. Trấn áp hắn, Tức Nhưỡng gào thét, hiện tại đã muộn, Hỏa Tuấn đã trở về. Chuyện này Thiên Võ Vương sớm muộn muốn được biết, đáng tiếc bọn họ không có năng lực chém giết Hỏa Tuấn. Bởi vì cực đạo đế binh còn ở Sơn Hải Quan, hiện tại còn đang trên đường trở về, huyền vực rất nhanh sẽ bị sát kiếp bao phủ. Đến vào lúc ấy mới thật sự là nguy cơ, nhân thế gian tiếp tục chống đỡ hy vọng đều có chút xa vời. Đáng ghét, Thần Thiên Ưng muốn rách cả mí mắt. Hắn đến thời điểm căn bản không có mang đến trong tộc đệ nhị chí tôn thần binh, cực đạo đế binh hắn cũng không có mang đến. Hiện tại có tinh thần bảo điện ở đây đè ép hắn, ở thêm vào bên ngoài 10 vạn binh mã, Thần Thiên Ưng cảm giác hắn rất khả năng không ra được. Nhưng là vào lúc này Thần Thiên Ưng đều muốn phát rồ. Bởi vì Long Viện cùng yêu tộc có cường giả tới rồi. Mau nhìn, viện trưởng là Thần Thiên Ưng cái này lão tạt mau. Đại sư huynh mau nhìn, là Thần Thiên Ưng cái này lão cẩu. Hắn dĩ nhiên tới nơi này. Thần Thiên Ưng, Thần Thiên Ưng ngươi lão bất tử này ở mặt trước, Ngươi dĩ nhiên dám can đảm đến nơi này. Thần Thiên Ưng, ngươi cái này lão tạt mau. Ngươi thực sự là muốn chết. Quân thần, Thần Thiên Ưng đến rồi. Ngay ở huyền vực, bị tinh thần bảo điện trấn áp đến rồi. Bởi vì hỏa phần giới đạo lăng sự tình, rốt cuộc Sơn Hải quan đại chiến kết thúc. Bọn họ chuẩn bị đến huyền vực nhìn một chút đạo lăng. Nhưng là mới vừa đi tới nơi này, liền gặp phải tình cảnh này. Mẹ kiếp, ha ha ha, mẹ kiếp Thần Thiên Ưng. Quân thần kém chút cười chết, bỗng nhiên điên cuồng hét lên nói: cho ta trên, đem Thần Thiên Ưng lão bất tử này ngũ mã phân thây. Long viện cơn giận thảm thiết nhất, Thương Tuyệt lúc này một tiếng bạo hống. Đây chính là ba thế lực lớn lại một lần nữa đè xuống. Bản thân Thần Thiên Ưng liền cảm giác không đi ra được. Thế nhưng hiện tại đã là trở thành tuyệt lộ. Đến rồi nhiều cường giả như vậy, hắn làm sao có khả năng giết đi ra ngoài. Hết chương.